Ngã rẽ của tình yêu. Chương 115, ngoại truyện một dịch Tư Nghiêm và Châu Liên. Góc truyện audio.com. Chấm. Trong không khí lạnh lẽo của căn nhà, một cô gái đang quỳ trên đất lạnh. Ngón tay cô khẽ nhặt những cái gai dưới những cành hồng đỏ thẫm. Màu máu hòa quyện với màu hoa không thể phân biệt được rốt cuộc thì hoa màu đỏ hay máu màu đỏ nữa rồi. Cô gái đó chính là Châu Liên. Cô bị bắt tới làm việc để gán nợ. Cô mới đến đây 2 ngày. Kể từ sau tai nạn của mẹ vào tối hôm đó, cô mãi mãi mất đi gia đình của mình, chính thức trở thành mồ côi. Ngôi nhà rộng lớn với vẻ ngoài hào nhoáng này thực lòng làm cô càng ghê tởm hơn. Mẹ cô trước kia có làm giúp việc cho gia đình này, sau đó vì phạm lỗi mà đuổi đi. Trở về căn phòng cùng vùng quê nghèo khổ rách nát. Nhưng cũng không sao cả. Cô ngược lại thích mẹ ở nơi này hơn. Chí ít vẫn có thể được sống cùng mẹ. Qua 10 mấy năm, rốt cuộc thì Châu Liên cũng trở thành một cô gái xinh đẹp. Kiêu ngạo, sống ven vùng biển này tuy có chút mệt mỏi nhưng lại rất vui. Bi kịch đến với cô vào một buổi sáng hôm ấy. Một chiếc xe dừng trước căn nhà rách nát. Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong xuôi thì có vài người đàn ông khoác trên mình những bộ quần áo màu đen. Ánh mắt nghiêm khắc làm cô sợ. Họ đứng bên ngoài có nói chuyện với mẹ cô một lúc lâu. Cô muốn chạy ra xem có chuyện gì thì mẹ đột nhiên đi vào trong nhà. Bịt miệng cô lại dặn. Sau này mẹ có chuyện gì tuyệt đối không được can thiệp. Nhớ lời mẹ dặn, tuyệt đối không được tìm hiểu về dịch gia. Càng không được có ý nghĩ vào thành phố, nghe chưa? Cô vẫn chưa kịp hỏi thì mẹ chạy ra ngoài nói gì đó với mấy người đàn ông kia. Xô xát gì đó rồi đột nhiên. Bằng. Tiếng súng vang lên, máu từ trên trán mẹ chảy xuống. Đôi mắt nhắm tịt không còn tiếng động gì nữa. Mấy người đàn ông kia lập tức thu dọn xác của mẹ. Cô bịt chặt miệng, không dám hít thở. Đôi chân run rẩy trốn sau cánh tủ. Hai người đàn ông còn lại chạy vào nhà. Cô nghe thấy tiếng họ lục soát. Nghe rõ đây, nhất định phải tìm được chiếc nhẫn kia. Dịch phu nhân nói nếu không tìm được thì chúng ta cũng sẽ theo chiếc nhẫn đó. Mẹ kiếp, con đàn bà kia, chưa kịp nói gì đã tự sát. Bây giờ biết tìm chiếc nhẫn đó ở đâu bây giờ? Một tên bước vào nói. Hình như còn một đứa con gái khác. Tôi thấy trong nhà vệ sinh có 2 bàn chải. Còn có ảnh chụp đầu giường. Người đàn ông kia xem bức ảnh rồi nói. Trông cũng rất xinh đẹp. Đem về biết đâu chúng ta lại được giảm bớt tội. Nhưng không thấy bóng dáng nó đâu cả. Nó chưa đi được xa đâu. Đi tìm đi, tao sẽ xử lúc cái xác kia. 3 người đàn ông lần lượt rời khỏi nhà. Châu Liên từ sau cánh tủ chạy hết sức ra khỏi nhà. Vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì 3 người đàn ông kia chặn đứng trước mắt. Con chuột nhắt cuối cùng cũng chạy ra rồi. Cô quay đầu lại cố gắng chạy nhưng vẫn chưa bước được bước nào thì một chiếc khăn bịt vào mũi cô. Châu Liên cào cấu tay người đàn ông kia. Vùng vẫy thoát khỏi nhưng vô ích. Chưa đầy 1 phút khi thuốc mê ngấm vào người, cả người cô run rẩy không còn chút sức lực nào. Ý thức theo đó cũng dần dần mất. Bọn chúng đưa cô lên xe trở về thành phố. Chính xác hơn là dịch ra. Trên tờ báo mới phát hành sáng nay. Trang nhất của tờ báo có chụp hình một người đàn ông bắt tay với một lãnh đạo. Người đàn ông đó rất cuốn hút. Từ gương mặt cho đến vóc dáng đều tuyệt mỹ. Hắn không phải ai khác mà chính là Dịch Tư Nghiêm. Vị tư lệnh trẻ nhất trong lịch sử. Cả thành phố này đều biết đến người đàn ông tuyệt phẩm này. Dường như lấy anh ta để làm chuẩn mực cho con cái trong gia đình. Tiếng xì xầm ngoài quán của mấy cô gái. Nghe nói Dịch gia đang tìm mối hôn sự cho Dịch thiếu thì phải. Vài người khác nghe được chuyện liền chen chân vào. Dịch thiếu có phải người đàn ông này không? Người đàn bà kia chỉ vào tờ báo vừa mới mua. Tất cả gật đầu đồng thanh. Đúng, chính là anh ấy. Ánh mắt những người phụ nữ kia liền sáng lên. Rất nhanh lại dập tắt. Nghe nói anh ta thích đàn ông. Vị phó quan bên cạnh anh ta hình như chính là người tình giấu kín thì phải. Tôi nghe anh họ trong quân ngũ tôi nói có lần anh ấy nhìn thấy dịch tư lệnh trực tiếp sa thải cấp dưới chỉ vì không cùng anh ta đi chơi. Có phải vậy không? Nhìn anh ta nam tính như vậy. Thế cô vẫn không biết là dịch gia đành cố gắng giấu tin tức này đi lấy chuyện kết hôn ra để đánh lừa dư luận à? Cả thành phố này không ai không biết dịch tư lệnh thích con trai. Lại còn có sở thích quái lạ sao? Thật đáng tiếc cho nhan sắc này. Đàn ông bây giờ những người giàu có và đẹp trai hình như thích nhau hết rồi. Phụ nữ chúng ta như vật trang trí thôi. Cô nói phải. Phụ nữ chúng ta hết hy vọng rồi. Tại sao người đàn ông ưu tú như vậy lại đi thích con trai? Cô đừng than nữa. Tôi trước đây cứ mù quáng không tin dư luận rồi một lần thấy một sĩ quan trắng trẻo thư sinh lên xe của dịch thiếu lúc ấy tôi từ bỏ thực sự. Trước đây không thấy có tin tức gì về chuyện nửa kia của anh ta. Còn tưởng con người chính trực. Bây giờ tôi chết tâm thực sự rồi. Với sắc đẹp của anh ta chỉ để tán thưởng thôi. Có khi nào anh ta yếu sinh lý không? Sao lại có thể thích con trai được? Chuyện đó thì không biết. Bên trong chiếc xe hơi một sĩ quan đang lái xe liền cất giọng. Tư lệnh, có cần tôi? Giọng anh ta bị chặn lại. Dịch Tư Nghiêm chẳng có hứng thú với chuyện này. Nói sao thì nói. Anh ra lệnh cho tên sĩ quan lái xe rời đi. Mọi người ở trong quân ngũ đều biết anh ta nghiêm khắc ra sao. Có lần một sĩ quan chẳng may về trễ hơn so với thời gian quy định hơn 2 phút liền bị anh phạt chạy cả buổi sáng. Mệt mỏi nhiều ngày hôm nay mới được trở về nhà nghỉ ngơi một chút thì lại bị giục đi coi mắt. Anh thực sự không muốn về dịch ra chút nào. Sau khi tắm xong, khoác chiếc áo tắm bên ngoài rồi xuống tầng uống chút nước. Ngoài vườn vẫn sáng điện, Dịch Tư Nghiêm có chút tò mò. Giờ này rồi còn ai đang ở ngoài đó? Vì là quân nhân nên mỗi bước di chuyển của anh đều rất nhẹ nhàng. Châu Liên không phát hiện ra sự có mặt của anh. Vẫn tích cực nhặt gai. Dịch Tư Nghiêm quan sát người phụ nữ kia. Cô ta vẫn còn rất trẻ. Chắc lại mắc lỗi gì nên bị mẹ anh phạt đâu mà. Nói thật từ nhỏ Dịch Tư Nghiêm chưa từng tiếp xúc với con gái nên Châu Liên ở trước mặt anh cũng chẳng khác gì. Anh quay đầu bỏ đi. Cách chương.